Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3043, chương 3044, thi thố tài năng. Tức giận a, vậy thì giống như là ta có ăn ngon, ăn không hết, ném đi cũng không cho ngươi ăn một dạng. Ba cái thiên tài, tức nổ tung, Chu Hiển Thần sắc mặt trầm xuống, lại là chuyển hướng Dương Thanh nói. Dương Thanh, ngươi phải biết, thiên đan phẩm chất cao một điểm, ngươi đột phá đế thích thiên hy vọng liền lớn một phần. Ngươi xác định, muốn ra hỏa này giúp ngươi luyện đan. Hiện tại, bọn hắn đã cơ bản xác định, thân phận của Diệp Viễn là thiên dược sư. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể có lớn như vậy lực hiệu triệu. Chỉ là, thiên dược sư ở trước mặt bọn họ, đáng là gì? Chu Hiển Thần coi là, Dương Thanh biết nặng nhẹ, bọn hắn tam đại thế lực, đại biểu cho tam thập tam thiên đan đạo đỉnh phong. Ai ngờ, Dương Thanh không chút nghĩ ngợi, nói, đúng vậy a, ta đương nhiên muốn Diệp Viễn giúp ta luyện đan. Các ngươi những rác rưởi này, có thể luyện ra cái gì tốt thiên đan đến? Phốc phốc, lời này vừa ra, lập tức dẫn tới một trận cười vang. Chu Thiên Đế Cung, Đế Nhất Tông, Lâm Uyên Các, cái này tam đại thế lực được xưng là rác rưởi, thật sự là dài kiến thức. Dương Thanh này, sợ cũng là đầu óc hỏng a. Luyện đan, còn có ai so ra mà vượt bọn hắn sao? Vân Sơn Chúa Tể ta biết, coi như hắn tới, cũng không dám ở nơi này tam đại thế lực trước mặt trang bức a. Ngoặc kép. Đối với Dương Thanh lựa chọn, tất cả mọi người là khịt mũi coi thường, nhất là nhân tộc, cái này tam đại thế lực trong lòng bọn họ, đó là chí cao vô thượng tồn tại, không ít thế lực lớn, bao quát Tử Cực Thiên Các, tả ra dạng này thế lực, cũng không dám đắc tội thái quá bọn hắn, có thể hết lần này tới lần khác, Dương Thanh không coi bọn họ là chuyện. Tình nguyện tin tưởng một cái đế hạo thiên, cũng không tin Chu Hiển Thần bọn hắn. Chu Hiển Thần mặt đều khí tái rồi, hắn vốn định cầm thiên đan đến ly gián hai người, không nghĩ tới đảo mắt bị đánh mặt. Ha ha, rất tốt, tam thập tam thiên, vẫn chưa có người nào dám đối với ta như vậy. Chu Thiên Đế Cung nói chuyện. Dương Thanh, đường là chính ngươi chọn, đến lúc đó ngươi có thể không nên hối hận. Chu Hiển Thần cười lạnh nói. Dương Thanh cười nhạo nói. Hối hận, các ngươi những này tự cho là đúng ngu xuẩn, đến lúc đó không nên hối hận mới là. Nói xong, hắn ưỡn nghiêm mặt đối Diệp Viễn nói. Thế nào, hiện tại liền bắt đầu luyện đan? Ta đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn đến những này ngu xuẩn ăn liệng biểu lộ rồi. Diệp Viễn lại là lắc đầu nói, không vội, ta suy nghĩ lại một chút, bát phẩm thiên đan, Diệp Viễn luyện chế qua, nhưng rất ít, bát phẩm thiên dược, mỗi một loại đều vô cùng chân quý, chính là long tộc, cũng không có như vậy đầy đủ hết thiên dược dự trữ. Mà lại, Diệp Viễn từ khi lĩnh ngộ hỗn độn thần nguyên sau đó, đối đan đạo lại có nhận thức mới. Như thế nào đem những vật này hoàn mỹ hỗn hợp với nhau, hắn còn cần ấp ủ một cái. Dương Thanh hưng phấn nói. Được rồi, hắn biết Diệp Viễn trịnh trọng như vậy chuyện là cái kia tất nhiên là bán ra phi phàm. Nếu như tiện tay có thể luyện chế ra tới, hắn không biết cái này phó diễn xuất, nhưng một màn này rơi vào Chu Hiển Thần bọn người trong mắt liền không giống với lúc trước. Hứ, giả vờ giả vịt, ra vẻ cao thâm, nhìn xem đi, có các ngươi hối hận thời điểm. Chu Hiển Thần cười lạnh nói, trải qua một phen kịch liệt tranh chấp, các phương đem còn lại một nửa thiên tài địa bảo chia cắt rồi. Nhân tộc thế lực số người nhiều nhất, bọn hắn liên thủ lại, lấy được nhiều nhất số định mức, trừ cái đó ra, ma tộc, vũ tộc. Cùng với chân linh nhất tộc các loại chủng tộc mạnh mẽ, cũng lấy được không ít một phần, lại còn lại, cũng chỉ có thể ăn canh rồi. Chia cắt sau đó, có còn lại dĩ nhiên chính là luyện đan rồi. Nuốt sống thiên tài địa bảo, tự nhiên cũng có thể tăng trưởng thực lực, nhưng thiên đan hiệu quả, không thể nghi ngờ có thể mức độ lớn nhất phát huy dược hiệu. Cho nên, Chu Thiên Đế Cung, Đệ Nhất Tông cùng Lâm Uyên các tam đại thế lực, lập tức trở thành bánh trái thơm ngon. Thế lực khắp nơi, nhào nhào tìm được bọn hắn trên đầu. Phải biết, lần này tới, đều là cái này tam đại thế lực đệ tử tinh anh. Trong đó, thậm chí còn có bản nguyên cảnh giới cường giả. Có ít người, thậm chí đã đạt đến nguyên phẩm cảnh. Huyền phẩm phía trên, vì nguyên phẩm là một cái mơ hồ cảnh giới. Bước vào nguyên phẩm, chẳng khác nào là lĩnh ngộ đan đạo bản nguyên. Ngoại trừ hỗn độn thiên đan, không có cái gì là bọn hắn luyện chế không được. Kể từ đó, bọn hắn tự nhiên trở thành hàng bán chạy. Cơ hội như vậy, đúng là khó được. Gia Mê Thần Cung, còn muốn đụng phải nhiều thiên dược như vậy, coi như không dễ dàng. Chu công tử, ta nguyện ý ra 3 viên cửu phẩm thiên dược. Mời các ngươi Chu Thiên Đế Cung xuất thủ, giúp ta luyện chế 1 viên thiên hiển đan. Tấn Nam Đế Tử, ta nguyện ý đem mặt khác thiên dược toàn bộ cho các ngươi. Chỉ cầu 1 viên bát phẩm thiên đan, hỗn thiên sắc chân đan. Sở công tử, chấm ngoặc kép, Chu Hiển Thần bọn người chung quanh, lập tức bị vây quanh chặt như nêm cối. Mọi người tranh cướp giành giật, tìm bọn hắn luyện chế thiên đan. Chính là Vương Ngưng Yên, Tần Bách Xuyên Chi Lưu, cũng không ngoại lệ. Ở trong thiên hồn điện, bọn hắn cảm ngộ cực lớn, hiện tại đang cần một chút thiên đan đến phóng thích cảm ngộ. Lúc này, tam đại thế lực tự nhiên trở thành hàng bán chạy. Dương Thanh Trang bức, cũng sẽ không khiến người khác cải biến cố hữu quan niệm. Cái này tam đại thế lực, đại biểu cho đan đạo đỉnh phong. Không tìm bọn hắn, tìm một cái không có danh tiếng gì tiểu gia hỏa. Nói đùa cái gì? Chỉ có 2 phe, Bất Động Như Núi, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cùng Chân Linh Nhất Tộc. Diệp Viễn tìm cái yên lặng chỗ, nhắm mắt suy ngẫm, tinh tế cảm ngộ những thiên dược này dược tính. Đồng thời, thôi diễn như thế nào dùng hỗn độn thần nguyên đến luyện chế những thiên dược này. Mà đổi thành một bên, luyện đan đã bắt đầu rồi. Tiếng thán phục liên tiếp. Chu Hiển Thần thân là đương thời người thứ nhất, một thân đan đạo thực lực sâu không lường được. Hắn cái này cửu phẩm thiên dược sư cực kỳ quý hiếm, lợi hại, coi là thật lợi hại. Chu công tử võ lực mặc dù không phải cao nhất, nhưng là cái này đan đạo chi thuật, thật sự là tất cả mọi người theo không kịp a. Không sai, Vô Nhai lão tổ danh xưng đan đạo người thứ nhất, hắn nhưng là lấy đan đạo nhập bỉ ngạn duy nhất một người, bồi dưỡng ra được người nối nghiệp, quả nhiên không phải bình thường. Tấn Nam Đế Tử cùng Sở công tử cũng không thể khinh thường. Thực lực của bọn hắn so với Chu công tử đến cũng là không thua bao nhiêu. Hắc hắc, lần này thật có phúc, chỉ cần cầm tới thiên đan, chúng ta thực lực thế tất sẽ tiến thêm một bước. Ngoặc kép, Vô Nhai lão tổ là tam thập tam thiên, một cái duy nhất lấy đan đạo bước vào bỉ ngạn cảnh giới cường giả. Hắn tồn tại đại biểu cho đan đạo đỉnh phong nhất. Chu Hiển Thần tại Chu Thiên Đế Cung hiển nhiên cũng là nhân tài kiệt xuất tồn tại. Hắn mặc dù còn chưa tới bản nguyên cảnh giới, nhưng một thân đan đạo thực lực cũng đã bước vào nguyên phẩm, cảm ngộ bản nguyên cũng chỉ là gần trong gang tấc. Thế lực khắp nơi chưa từng gặp qua như vậy kinh diễm luyện đan. Bọn hắn từng cái cảm giác mở rộng tầm mắt, xuất ra thiên dược cũng là cam tâm tình nguyện rồi. Đến mức Diệp Viễn đã sớm bị bọn hắn lãng quên. Bên này toa luyện đan tiến hành hừng hực khí thế, Diệp Viễn cái kia một bên lại không có động tĩnh chút nào. Một cái chớp mắt ấy đã vượt qua 3 tháng, Chu Hiển Thần đám người hiệu suất hay là cực cao. Tất cả thiên đan đều đã luyện chế hoàn tất. Bọn hắn thế lực ba bên cũng bởi vì lần này luyện đan thu hoạch cực lớn, mặc dù so ra kém Diệp Viễn, nhưng cũng coi là đầy bồn đầy bát rồi. Mà Diệp Viễn cái kia một bên vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Diệp Viễn còn đang bế quan ở trong. Chu Hiển Thần giễu cợt nói: "Diệp đại sư, làm sao còn không luyện đan? Chẳng lẽ lại ngươi là muốn đem những thiên dược kia toàn bộ nuốt riêng?" CVT, diễn viên quần chúng nói nhiều vờ lờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.